Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 73, quá mất hình tượng rồi. Góc chuyện audio.com. Chấm, Nam Cung tiên sinh, mời ngài buông tay, Hạ Úc Huân không có biện pháp, ngữ khí đành phải tăng thêm, mà Nam Cung Lâm không chỉ không buông tay, ngược lại theo bản năng mà ôm càng chặt, ánh mắt anh tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, tựa hồ như lâm vào hồi ức gì đó đáng sợ, giống như ôm một đồ vật cực kỳ quan trọng cực kỳ chân quý. Gắt gao ôm, như thế nào cũng không chịu buông tay. Sợ dây tiếp theo cô liền biến mất không thấy được nữa. Bởi vì tư thế ôm, Hạ Úc Huân vô pháp nhìn thấy vẻ mặt của anh, vì thế càng thêm xác định chính mình là bị ăn đậu hù. Hạ Úc Huân kinh hoàng tận cùng sau đó tuôn ra một cỗ giận dữ gần như điên cuồng. Đầu gối dùng sức vừa nhấc, thừa dịp Nam Cung Lâm đưa tay ngăn cản, một chân đá vào cổ quý rong quần tây anh. Bà nội nó chứ, mặt người dạ thú, cư nhiên ăn đậu hủ của lão nương, thiệt thòi cho tôi còn coi ông là thần tượng, quả thực quá mất hình tượng rồi. Hạ Úc Huân nổi giận gầm lên một tiếng, vừa dứt lời, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc, cô theo bản năng một quay đầu, lúc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Hạ Úc Huân ngây ngẩn cả người, cư nhiên là Lãnh Tư Thần. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Lãnh Tư Thần nhìn Hạ Úc Huân nắm tay lại mặt đầy tức giận. Còn Nam Cung Lâm đang ôm cẳng chân kêu rên. Độ nóng con ngươi càng ngày càng thấp. Sải bước mà đi qua. Vẻ mặt lạnh băng kia. Quả thực còn đen hơn cho dưới đáy nồi. So với dã thú ăn thịt người còn đáng sợ. Hạ Úc Huân còn tưởng rằng anh muốn đánh mình. Theo bản năng mà ôm lấy đầu. Nhưng không nghĩ tới chính là. Mắt thấy Lãnh Tư Thần lập tức đi đến trước mặt Nam Cung Lâm. Hướng đôi mắt ông ta chính là một quyền thật mạnh. Đây là hứa hẹn của Nam Cung Lâm anh. Lãnh Tư Thần hung hăng mà nắm cổ áo Nam Cung Lâm. Thanh âm lạnh đến tận xương tủy. Lãnh Tư Thần một quyền khác đang muốn rơi xuống. Lại kinh ngạc ngừng lại. Bởi vì, Nam Cung Lâm cúi đầu nở một nụ cười. Lúc sau cư nhiên khóe mắt không ngừng trào ra nước mắt. Tiếp theo, anh chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất, đầu chôn vào hai gối, hai vai không nhịn được mà run rẩy. Ách, anh đây là, khóc, Hạ Úc Huân cùng Lãnh Tư Thần hai người tất cả đều ngây ngốc. Nam Cung Lâm sẽ khóc, việc này không khỏi quá kinh sợ rồi. Hạ Úc Huân mặc quần áo xong, đi đến bên người Lãnh Tư Thần, vừa nhìn Nam Cung Lâm thống khổ nghẹn ngào, vừa không thể tưởng tượng mà nhỏ giọng nói thầm. Ách, A Thần, ông ta hẳn không phải là đờ nác khóc chứ. Lãnh Tư Thần không nói lời nào, chỉ hung hăng mà trợn mắt liếc Hạ Úc Huân một cái. Nam Cung Lâm khóc càng thương tâm, trơ mắt nhìn một đại nam nhân cư nhiên khóc thành như vậy. Hạ Úc Huân có chút vô thố mà lẩm bẩm, rõ ràng người bị khi dễ là tôi một cô gái còn chưa khóc, ông sao lại khóc à, đi. Lãnh Tư Thần không hề để ý tới Nam Cung Lâm không thể hiểu được đột nhiên thương tâm khóc thút thít. Một phen giữ chặt Hạ Úc Huân liền đi ra ngoài. Lãnh Tư Thần một đường đem cô kéo tới hành lang không người. Sau đó hai tròng mắt phun hỏa, trợn mắt tức giận nhìn. Hạ Úc Huân cô, Hạ Úc Huân không đợi Lãnh Tư Thần nổi giận liền ôm chặt đầu mình. Nói, tôi biết, tôi lại cho anh thêm phiền toái. Nhưng anh cho rằng tôi nguyện ý sao? Lại không phải tôi cố ý muốn tìm phiền toái, mà phiền toái càng muốn tìm tới tôi. Chuyện đêm nay, tôi cái gì cũng không biết. Lại nói, anh có thể mặc kệ tôi à, tôi không để anh quản tôi. Bùm bùm sau khi nói xong phát hiện hành lang an tĩnh đến quỷ dị. Trộm ngẩng đầu liếc mắt nhìn vẻ mặt Lãnh Tư Thần. Sau đó hít hà một hơi, ý của cô là nói. Tôi xen vào việc của người khác, tôi tự tìm phiền toái. Hạ Úc Huân, cô tức giận như vậy, là bởi vì tôi làm hỏng chuyện tốt của cô có phải hay không? Lãnh Tư Thần mỗi một câu nói liền tới gần một bước. Cách chương.